vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1061. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Khắc cười lạnh cất bước đi lên. Đồng thời, La Khắc nhìn lướt qua thời gian. Sở Trần cư nhiên chỉ cần 15 phút. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Bát Tuấn Đồ so với hắn còn dùng ít hơn 5 phút. Đến tột cùng có thể đến cấp độ nào? Bạch Mộ cũng theo sát bước chân của La Khắc. Cất bước đi về phía bức tranh. Hàn người cơ hồ đồng thời cúi đầu nhìn lại. Đồng thời trong đầu ầm ầm chấn động. Trong nháy mắt tầm mắt chạm vào bức tranh. Hai người đều có loại cảm giác bị điện giật. Linh hồn phảng phất trong nháy mắt bị một cỗ lực hút khó hiểu hút vào một thế giới rộng lớn vô biên. Bụi đất tung bay. Vạn con ngựa chạy đua. Trong đó có 8 con tuấn mã xông lên phía trước. Tư thái giống như quy cách đã định. Như một tia chớp, như đạp phá tầng mây, như roi dài xẹt qua, giống như vượt sông núi. Những gì họ nhìn thấy dường như không phải là một bức tranh, mà là một cảnh trên màn hình lớn của quảng trường. Bức tranh này cũng được chiếu sáng. Bát Tuấn Đồ của Sở Trần, tuấn mã hí phi nhanh vượt qua, mọi người mắt lộ ra chấn động. Nhìn một bức Bát Tuấn Đồ mới tinh này, tôi cảm thấy 8 con ngựa như thể chúng đang sống. Tôi là người ngoài nghe nhìn không ra chênh lệch giữa hai bức họa. Nhưng mà, tôi cảm giác, Sở Trần vẽ ra, tuyệt không kém a. An nói cá cùng chân gấu không thể có được cả hai. Sở Trần có thể, dưới tình huống khoe khoang như vậy còn vẽ ra một bức Bát Tuấn Đồ tinh diệu tuyệt luân như vậy. Còn có ai có thể làm được? Hạ Bắc hò hét, Trần ca tất thắng. Anh rể sắp thắng rồi. Tống Thu vô cùng kích động. Ánh mắt tràn ngập sùng bái. Làm sao em biết? Em cư nhiên có thể phán đoán. Tống Nhan tò mò hỏi. Hắc, Tống Thu liếc nhìn một phương hướng. Tuy rằng em không biết phán đoán cao thấp của một bức tranh. Nhưng mà, em biết nhìn người A, mọi người nhìn bên kia. La gia kia, mỗi một người đều là chuyên gia A, hiện tại biểu tình kia của bọn họ. Giống như ăn phân a, nhất định là anh rể sắp thắng rồi. Ha ha ha, tỉ thí chưa tới một giờ này. Nửa chặng đường đầu bọn họ cho rằng có thể đánh anh rể. Kết quả nửa sau đến bây giờ, anh rể đút từng ngụm trở về cho bọn họ. Mọi người la ra, quả thật mỗi người đều âm trầm như nước. Thân thể La Vân Dương khẽ run rẩy, không cách nào tiếp nhận. Trong lòng hắn đã có phán đoán. Không, tôi không thể chịu ảnh hưởng của khoe khoang của Sở Trần. La Vân Dương hít sâu một hơi. Phấn Thanh tự nói. Không thể phủ nhận, bức họa này của Sở Trần trình độ rất cao. Nhưng Bát Tuấn Đồ của Khắc Thúc cũng đạt tới cảnh giới xuất chúng. Kết quả cuối cùng, vẫn phải để cho bốn giám. Khảo quyết định, đoàn cổ vũ Bắc Trần. Sở Trần, Sở Trần, Sở Trần. Đây là tâm tư nhỏ của Hạ Bắc. Lần này không gọi Sở Tổng. Hết lần này đến lần khác gọi Sở Trần. Lôi kéo toàn bộ khán giả. Quả nhiên, không lâu sau, toàn trường đều vang lên tiếng đồng loạt. Sở Trần, Sở Trần, từ trình độ vẽ tranh. Đến kinh diễm nhập thần của song tiên nhập thần. Cuối cùng đến cảm giác trùng kích linh hồn sau khi nhìn thấy thành phẩm. Sở Trần dùng một bức Bát Tuấn Đồ chinh phục quảng trường phố cổ. Mặc dù thắng thua cuối cùng còn chưa phán xét ra, nhưng giờ khắc này, Sở Trần hiển nhiên càng được lòng dân. Nếu có khán giả bình chọn, Sở Trần nhất định sẽ giành chiến thắng một cách nghiền nát. Hồ Lập Dũng đẩy Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ngồi trên xe lăn. Tứ đại giám khảo đi tới trước mặt hai bức tranh, hai bức Bát Tuấn Đồ, bày biện cùng một chỗ. Trung Tú Thanh cảm thán, hai bức Bát Tuấn Đồ đều là tác phẩm đỉnh phong a. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh rơi vào trên một bức trong đó. Thật lâu sau, hít một hơi thật sâu. Đây là một may mắn lớn trong giới hội họa Trung Quốc a. Ba vị giám khảo còn lại cũng trầm mặc một chút. Sau đó, toàn bộ quảng trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ những lời này của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Sở Trần đột nhiên xuất hiện. Đại diện cho truyền thừa của giới hội họa Trung Quốc. Đó là sự kế thừa của lịch sử văn hóa Trung Quốc. Mặc dù bốn vị giám khảo vẫn chưa chính thức công bố kết quả của cuộc thi, nhưng trong lòng mọi người đều đã có thắng bại. Cách chương.